Chương 196, bại lui. Cuối cùng, tại một mảnh trong nước mưa, ác ma bại lui, vô số ác ma chó chật vật chạy trốn, thậm chí không để ý tới quay đầu nhìn lên một cái. Đã mất đi đầu mục ác ma cũng sẽ không có trước đó dũng mãnh không sợ, lập tức khôi phục được loại kia kém thông minh trạng thái, không quan tâm lui về phía sau. Kia cầm đầu ác ma đầu lâu còn bị mặt cười nam nhân xách trong tay, dưới chân hắn ác ma thi thể đắp lên thành một tòa nho nhỏ gò núi. Đang rút lui ác ma bên trong hắn đằng không mà lên, đem ác ma kia đầu mục không trọn vẹn đầu lâu ném về phía mặt đất. Máu tươi đen ngòm tan tại trong nước mưa, tại thi thể ở giữa khe hở bên trong chạy xuôi, những này ác ma lưu lại thi thể, đều sẽ trở thành mảnh đất này phân bón, tới nhuần vạn vật khôi phục sinh trưởng. Long kỵ sĩ nhóm không chế lấy cự long truy đi ra thật xa, cuối cùng xua tán đi những này thành quần kết đội ác ma chó, đem yên tĩnh còn đưa mảnh đất này. Toàn thân đều đã ướt đẫm vệ lạn hư quang đạn binh nhóm, an tĩnh thu liễm lấy mình đồng bạn thi thể, từ ác ma chó dưới thi thể mặt, lôi ra tàn tạ không hoàn toàn bằng hưu thân thể. Mặc dù trước mắt chiến đấu, từ kết quả đến mở là bọn hắn thắng lợi. Thế nhưng là không có người phát ra thắng lợi gieo họ, QNZ không có người nói cười. Tất cả mọi người cúi đầu làm việc, phảng phất là trong nước mưa du đãng từng cố cương thi đồng dạng. Bọn hắn có vũ khí của mình, tại vũng bùn bên trong tập tễnh, tận khả năng đem hết thể đều trở về hình dáng ban đầu. Vì vị ấn để chúng ta đến xem những này hệ lạn hiệu người thời điểm, ta còn có chút không quá tình nguyện. Mập mạp nữ nhân đứng tại trạm gác cao bên trên, nhìn xem những cái kia trầm mặc không nói, lục tìm lấy mình đồng bạn thi thể quăng đạn binh nhóm, mở miệng cảm khái nói, ta hiện tại biết, những phàm nhân này cũng là dũng cảm cứng cỏi chiến sĩ. Ta nguyên lai cho là bọn họ là dựa vào phương trận còn có trường mâu cái này vũ khí, dùng thảm liệt tử vong đổi lấy thắng lợi, hiện tại xem ra, bọn hắn so với chúng ta trong tưởng tượng cường hãn, giá trị cho chúng ta khâm phục. Già ma pháp sư còng lưng, hướng về phía trước đưa cổ đồng ý nói. Bọn hắn 5 người mặc dù giết chết không ít ác ma, nhưng trên thực tế vẫn là hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm tiêu hao ác ma số lượng càng nhiều hơn một chút. 3 đạo phòng tuyến thảm liệt chém giết, chí ít để 2 đoàn bọn quan binh giết chết 2 vạn đầu ác ma chó. Nếu như lại tính toán trên cự long giết chết số lượng, còn hẳn là tăng thêm mấy ngàn trên chiến trường khắp nơi đều là ác ma chó thi thể, đại bộ phận đều là hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm công lao. Trước đó các ngươi tại gạ lẹ nọc tự nhiên là không biết những phàm nhân này hiện tại có nhiều hung mãnh mặt mỉm cười nam nhân bay tới, rơi vào bên cạnh bọn họ, mở miệng nói ra, ta lúc ấy tại Vĩnh Hằng Đế Quốc phòng ngự trận địa trên hỗ trợ, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua bọn hắn bom nguyên tử công kích. Thật cùng truyền thuyết đồng dạng lợi hại nhỏ gầy nam nhân hai tay khép tại trước ngực, rất là hiếu kỳ mở miệng nghe ngóng no y khuôn mặt tươi cười nam nhân nhẹ gật đầu. So trong truyền thuyết còn lợi hại hơn vẹn vẹn một lần công kích, liền đem đại khái 3 van ở trở lên ác ma chó bốc hơi. Nhìn đến loại kê bom, trong tay bọn họ QNZ không coi là nhiều, bằng không, bọn hắn vì cái gì không đa dụng mấy lần cường trang cao đại nam nhân hừ một tiếng, có chút lơ đễnh bình luận. Ta khuyên ngươi chớ xem thường loại kê bom. Khuôn mặt tươi cười nam nhân thu liễm lại tiếu dung đến, nhìn chằm chằm đồng bạn của mình nói, căn cứ hệ lạn hiệu thuyết pháp. Loại kia bom tồn tại một loại nào đó phóng xạ, sẽ tổn thương nhân thể, cho nên bạo tạc qua địa phương, trong thời gian ngắn đều là không thích hợp người tiến vào cho nên, bọn hắn mới không có ý định một mực sử dụng loại phương thức công kích này. Cực kỳ phù hợp suy luận nếu như nói mãnh liệt như vậy công kích, còn không có nhất định đại giới đó mới là nói không thông. Gia ma pháp sư nhẹ gật đầu, khẳng định nói, nhưng là QNZ không bài trừ, bọn hắn là đang hư trương thanh thế. Che giấu bọn hắn không có nhiều như vậy bom nguyên tử sự thật. Thứ 9 tập đoàn quân trong bộ chỉ huy, vì vị ẩn ngay tại ăn nàng lại tới đây về sau mở ra thứ 3 hộp cá hộp. Một sĩ quan bước nhanh đến, đứng ở cặp lợn nạ trước mặt, đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm phụ sướng nói, điện hạ hệ lản hiệu trận chiến dưới mặt đất thuật nổ hạt nhân bộ đội quan chỉ huy hướng ngài báo đến dưới trướng của ta tất cả chạy nhanh đạn đạo phát xạ xe đã đến tiền tuyến. Tùy thời có thế lấy tham gia chiến đấu tại hắn hồi báo đồng thời, khoảng cách thứ 9 tập đoàn quân bộ tổng chỉ huy đại khái 20 cây số xa một chỗ khe núi bên trong, khắp nơi đứng đầy cảnh giới bộ đội một cái bí mật thành. Lập phát xạ trong căn cứ, một cỗ sát bên một cỗ chạy nhanh đạn đạo phát xạ xe, còn có phát xạ thúc đẩy tề thêm chú xe, chỉnh tề ngừng dựa vào nhau. Một đám mặc trang phục phòng hộ binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi tới theo đội xe cùng một chỗ đến đặc thù xe vận tải hai bên. to lớn container bị mở ra, một viên sắt bên một viên chỉnh tề xếp chồng chất tại đặc thù giảm sóc chiến kệ, thân đạn trên viết đầy cảnh cáo ngữ, ghi chú hoàng hắc cảnh cáo tiêu chí đầu đạn hạt nhân, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Mà thứ 9 tập đoàn quân trong bộ chỉ huy, Cáp Lợn Nạ nghiêm túc chào lại, từ trong tay đối phương nhận lấy trao quyền văn kiện, thật cao hứng các ngươi có thể an toàn đến làm thứ 9 tập đoàn quân tổng tư lệnh ta. Cáp Lợn Nạ chính thức tiếp quản tiền tuyến vũ khí hạt nhân chỉ huy sứ dùng quyền tuân mệnh trưởng quan đối phương lại một lần nữa nghiêm, chào theo kiểu nhà binh. Cái kia các ngươi lại chở bom nguyên tử đến quá tốt rồi, hai cái vẫn là ba cái sản xuất loại kia cường đại bom. Không rất dễ dàng A Vĩ Vĩ ẩn đi thăm trận này giao tiếp nghi thức, rất là hiếu kỳ đánh giá. Đem trao quyền văn kiện giao cho bên người ản phật tướng quân, Cáp Lợn Nạ nhìn xuống Vĩ Vĩ ẩn, cảm thấy mình một lần nữa tìm về có quan hệ phương diện lực lượng ưu thế. Vĩ Vĩ ẩn tiểu thư, chúng ta chuẩn bị tại chống đỡ gần ma pháp chi nhãn về sau hướng mục tiêu phát xạ 10 viên đạn hạt nhân, nếm thử triệt để phá hủy ác ma này. Truyền tống môn nghe được cái số này thời điểm, Vĩ Vĩ ẩn trừng lớn mình cặp kia xinh đẹp con mắt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lợn Nạ, ngươi nói nhiều ít, ngươi không phải đang nói đùa. Chứ dĩ nhiên không phải. Lợn Nạ không có cho đối phương bất kỳ nghi ngờ nào thời cơ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thắng lợi đã thuộc tại chúng ta. Ca Ho Vĩ Vĩ ẩn đáng thương biểu lộ đã cho thấy nàng lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù nàng không biết mình tại hệ lạn hữu cao tầng bên trong có một cái vang dội ngoại hiệu gọi là hình người tự đi đạn hạt nhân. Mặc dù nàng không biết lấy nàng là địch giả tưởng ệ lạn hư không quân đi lên dạng gì dị dạng phát triển con đường, nhưng giờ này khắc này, nàng cảm thấy mình thua. Nàng cảm thấy mình thật vất vả tìm tơ y cái kia có thể trường kỳ cung ứng nàng ăn cá, còn có thể cung cấp một đống lớn cổ quái kỳ lạ đồ chơi ệ lạn hiệu hoàng đế, đoán chừng là muốn bị trước mắt cái này da trắng mỹ mạo đôi chân dài ghê tởm nữ nhân cướp đi. Ai vì vì ẩn cảm giác mình lòng đang dỉ máu, kia trương trường kỳ cơm phiếu ngay tại bay xa. Nàng lại chỉ có thể ở trong gió lộn xộn. Tốt ưu tang, xưng làm sao đây hắc ám gian phòng bên trong, một đôi máu con mắt màu đỏ mang theo thanh âm khẳng khàn, quanh quẩn tại vách đá ở trong. Trên thực tế, chúng ta chuẩn bị trận chiến tranh này, muốn so gở gì kỉnh thời gian chuẩn bị còn rất dài. Chúng ta vì cái gì chuẩn bị thời gian dài như vậy đâu, gần nhất ác ma công kích cũng không thuận lợi, tại tổn thất đại lượng ác ma chó về sau. Vợ y ma đã làm cho nhân loại bộ đội đoạt lại rất nhiều cục bộ địa khu, cái này khiến xạ dù của thân vương bất mãn vô cùng, cảm xúc cũng bắt đầu nghiêm trọng sóng gió nổi lên. Ác ma ở cái thế giới này hành động, trên cơ bản đều là từ cái này thân vương điện hạ phụ trách, nếu như hắn lại một lần nữa thất bại, vậy hắn liền cần hướng hoàng đế của mình bệ hạ phụ trách. Mà đi gặp hoàng đế bệ hạ, là một kiện phi thường để người khó chịu sự tình. Chúng ta vì chú định vĩ đại thắng lợi, vì chiếm lĩnh thế giới này mới tỉ mỉ bày ra trận chiến tranh này, chúng ta nhất định phải thắng lợi. Thắng lợi này đôi máu con mắt màu đỏ trong bóng đêm giống như quỷ mị lấp lóe, theo tiếng nói có chút rung động. Cuối cùng, một con sám trắng, gầy trơ cả xương tay từ trong bóng tối duỗi ra, bóp lấy hắc ảnh cổ. Một trận ma pháp ba động truyền đến, kia hắc ảnh lập tức vặn vẹo run rẩy, phảng phất bị thôn phệ tất cả lực lượng. Ta không cho phép thất bại, ta là xạ rủ của ngoại trừ bệ hạ. Ta chính là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất. Theo ngang ngược thanh âm trong phòng quanh quẩn, cái kia hắc ảnh QNZ càng phát giằng co. Nó tựa hồ cực kỳ muốn tranh thoát mở đối phương kia tái nhợt vô lực bàn tay, lại chỉ có thể ở đối phương trong lòng bàn tay dần dần suy yếu. Đúng không, thật xin lỗi xạ rủ của điện hạ, tha mạng tha cho ta đi, kia hắc ảnh dãy rủa lấy cầu xin tha thứ, trong thanh âm đều mang tuyệt vọng run rẩy. Tựa hồ tại bàn tay của đối phương phía trên, nó ngay cả tâm tư phản kháng đều không có cách nào sinh ra đồng dạng. Nương theo lấy hắc ảnh tiêu thảm, kia tái nhợt bàn tay rốt cục rụt trở về, một đôi con mắt đỏ ngầu tựa hồ QNZ không hề kinh khủng nữa căm hận. Hắn QNZ biết không phải là trước mắt cái này thủ hạ sai lầm, phàm nhân bộ đội quật khởi, để thế giới này có đủ để chính diện chống lại ác ma bộ đội phổ thông quân đội. Ác ma không cách nào dùng số lượng tiêu hao gở gì kỉnh ma pháp sư. Cái này để tiến công thành phí công tiêu hao. Chỉ cần chính diện tiến công có nhân loại bộ đội bình thường giữ vững trận địa, ác ma không cách nào lập tức lấy được đột phá, kia gở dị kỉnh các ma pháp sư liền có thể dĩ giật đái lao, chờ ác ma bộ đội bị ngăn lại tiêu hao hết một bộ phận về sau, lại giết đi ra thu thập tàn cuộc. Cho dù là ác ma đầu nhập càng nhiều binh lực, hết sạch ma pháp gở dị kỉnh các ma pháp sư, cũng có thể ung dung lui trở về phạm nhân trận địa đằng sau nghỉ ngơi bổ sung. cái này để ác ma không có bất kỳ biện pháp. Một khi không cách nào dùng số lượng tiêu hao hết ma pháp sư, kia cao cấp ác ma về số lượng nhược điểm, liền bạo lộ ra gần nhất mấy cái hai cánh ác ma bị giết, liền đầy đủ chứng minh có đại bộ đội chèo chống gở dị kỉnh ma pháp sư kia cường hãn sức chiến đấu. Theo kia tái nhợt bàn tay thu về, xa dù của nguyên bản còn rất tàn bạo thanh âm, QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua bình phục lại, nếu như kế hoạch của ngươi lại một lần nữa thất bại ta liền để ngươi biết biết, cái gì mới là trên thế giới này tàn nhẫn nhất kiểu chết cút đi đem kế hoạch của ngươi thực hiện đừng có lại khiến ta thất vọng thuộc hạ tuân mệnh ta nhất định sẽ mang cho ngài thắng lợi kia hắc ảnh đã suy yếu nói chuyện đều hưu khí vô lực, cuộn thành một đoàn thấp giọng hồi đáp.